Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 248, 248, hứa mẫu đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa xe sang trọng bên trong. Phu nhân, Hồng San hô tập đoàn lật lọng. Chúng ta làm sao bây giờ? Ghế lái nam tử theo bản năng muốn mở miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Hứa mẫu giống như là tựa như nổi điên giận dữ hét. Nàng nhìn chòng chọc vào xa xa một màn. Trong mắt mang theo hơi lạnh thấu xương. Cơ hồ muốn ăn thịt người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho nàng? Rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng Harris chính miệng đáp ứng ngày mai sẽ giải trừ cùng rõ ràng hoàng tập đoàn hợp tác. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Vì cái gì Hồng San hô tập đoàn lại tới tham gia rõ ràng hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ? Hứa mẫu cả người đều nhanh muốn điên rồi. Nàng là đến xem Tô Lạc bêu xấu. Nàng muốn thấy được Tô Lạc chật vật giống con chó một dạng quỳ trên mặt đất. Kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Mà không phải nhìn nàng giống một cái thằng hề một dạng. Bị người vui đùa chơi. Còn có cái này Tô Lạc không phải một cái đồ bỏ đi sao? Lâm Diệu Nhan chỗ ở Lâm gia chẳng qua là Trung Hải một cái tam lưu gia tộc. Đến cùng có tư cách gì nhường nhiều người như vậy tới cổ động? Người không phải nói với ta. Cái gì cũng đưa cho Harris. Hết thảy đều nói xong sao? Vì cái gì Harris sẽ xuất hiện? Còn có thể tặng hoa rổ. Đây chính là người cái gọi là nói xong sao? Hứa mẫu cơ hồ dùng một loại tránh người ánh mắt rơi vào ghế lái nam tử trên thân. Nam tử này thân thể run lên. Trên mặt mang nồng đậm sợ hãi chi sắc. Run rẩy nói. Phu nhân. Hôm qua. Đêm qua. Harris rõ ràng đã đồng ý ta. Ta không biết hắn vì sao lại đột nhiên đổi ý. Đủ. Ngươi câm miệng cho ta. Hứa mẫu có chút cắn răng nghiến lợi nói. Bọn hắn không phải là muốn phong phong quang quang gầy dựng sao? Ta lại không để hắn toại nguyện. Cho ta đem xem lái đi qua. Phu nhân, cái này, ghế lái nam tử trần chờ một chút. Không nghe thấy lời ta nói sao? Đem xe mở cho ta đi qua. Hứa mẫu giọng của lạnh giá đến cực điểm. Ghế lái nam tử không dám nói nữa. Vội vàng cho xe chạy. Hướng về rõ ràng hoàng tập đoàn cửa chính lái qua. Bây giờ, tại rõ ràng hoàng tập đoàn cửa chính, Harris chính diện lộ vẻ cười cho chỉ huy thủ hạ bảo tiêu tương hoa rổ đặt tại hai bên. Đồng thời hắn nâng ngọc chất tỳ hưu vật trang trí, đi đến Lâm Diệu Nhan bên cạnh. Chúc mừng đạo, Lâm tiểu thư, chúc mừng ngươi một lần nữa trở lại rõ ràng hoàng tập đoàn. Ta tin tưởng chúng ta ở giữa hợp tác, nhất định sẽ vô cùng khoái trá. Đúng, đây là một tôn ngọc chất tỳ hưu. Là ta sai người thật vất vả tìm đến một tôn ngọc chất tỳ hưu vật trang trí. Nghe nói là dùng nguyên một ngọc điêu khắc ra. Bây giờ đưa cho Lâm tiểu thư. Chúc Lâm tiểu thư công ty từ đây tài nguyên cuồn cuộn. Cáp Lý Tư tiên sinh, người nói đùa, người có thể tới liền tốt. Lễ vật này ta không có thể thu. Thật sự là quá quý trọng. Lâm Diệu Nhan cười lắc đầu. Nàng mặc dù không là làm ngọc thạch phương diện sinh ý, nhưng mà liếc thấy được đi ra. Harris trên tay cái này ngọc chất tỳ hưu. Sử dụng chất ngọc tuyệt đối là cao cấp nhất tài năng. Hơn nữa toàn bộ tỳ hưu biểu tình biến hóa sinh động như thật. Nhất định là xuất từ danh gia chi thủ. Chớ nói chi là còn lớn như vậy. Nếu là lấy đi ra ngoài bán đấu giá, giá trị hơn ức đều xem như phỏng đoán cẩn thận. Cái này quá quý trọng. Nàng không dám thu. Lâm tiểu thư, đây là ta cái này đồng bạn hợp tác đưa cho ngươi. Ngươi nếu là không thu lời nói, chẳng phải là xem thường ta. Harris khẽ cười nói. Cái này. Lâm Diệu Nhan chần chờ một chút. Dưới con mắt ý thức đảo qua Tô Lạc một mắt, Tô Lạc tựa hồ biết Lâm Diệu Nhan nghĩ, mở miệng nói ra, tất nhiên cái này tỳ hưu là Cáp Lý Tư tiên sinh tặng. Ngươi hãy thu à, nghe được Tô Lạc nói như vậy. Lâm Diệu Nhan cũng không có cự tuyệt. Gật đầu một cái nói. Cáp Lý Tư tiên sinh. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ta để cho người ta cho Lâm tiểu thư ngươi đưa vào đi. Harris đem trên tay tỳ hưu vật trang trí đưa cho thư ký. Để cho nàng đưa vào về phía sau. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Vừa định mở miệng nói cái gì. Đột nhiên chỉ nghe thấy bên cạnh có người kinh hô. Lại có xe đến đây. Nghe thế lời nói. Tất cả mọi người theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang. Chỉ thấy một chiếc Phong Điền Alpha từ đằng xa chậm rãi lái tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc xe này. Trên mặt cũng là lộ ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Cái này chẳng lẽ nói như vậy là tới cho rõ ràng Hoàng tập đoàn Phùng Tràng. Vẫn là một cái so Harris địa vị càng thêm tôn quý người. Dù sao dựa theo mới vừa quá trình, đằng sau người xuất hiện, khẳng định so với phía trước xuất hiện một người. Trọng lượng càng nặng, địa vị cao hơn, tất cả mọi người chờ mong. Chiếc này Phong Điền Alpha cuối cùng nếu như người khác nghĩ một dạng. Đứng tại rõ ràng Hoàng tập đoà cửa ra vào, ghế lái cửa xe trước tiên mở ra. Một người tài xế từ trên xe bước xuống. Tiếp đó cung kính đi đến xe phía sau cạnh cửa. Thận trọng mở cửa xe. Một giây sau, một cái phong vận vẫn còn nữ nhân từ trên xe đi xuống. Khi thấy nữ nhân này sau đó, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính. Giống như là bị người cho nhấn xuống yên lặng khóa một dạng. Tất cả mọi người đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Trên mặt nhao nhao lộ ra gặp quỷ thần sắc tới. Bởi vì người nữ nhân này không là người khác. Chính là phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn kẻ cầm đầu một trong. Sông Nam Hứa ra gia chủ phu nhân. Nên không phải Hứa phu nhân thấy không người để ý tới nàng phong sát. Nhịn không được dự định tự thân lên tràng. Nhằm vào rõ ràng Hoàng tập đoàn A. Trong đầu tất cả mọi người không nhịn được thoáng qua một cái ý niệm như vậy tới. Ánh mắt rơi vào Hứa mẫu trên thân. Liền hai mắt không dám nháy một cái. Một cỗ ngưng trọng bầu không khí bắt đầu lan tràn. Trái tim tất cả mọi người giống như đều treo lên. Bọn hắn biết rõ ràng Hoàng tập đoàn cùng Hứa gia chính diện giao phong muốn bắt đầu. Một lần này giao phong đem quyết định rõ ràng Hoàng tập đoàn tương lai. Quyết định Trung Hải tương lai thế lực cách cục. Tất cả mọi người đều nín thở. Toàn bộ rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Hứa mẫu từ trên xe bước xuống sau đó. Khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc bọn người. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại khí tức cao quý tới. Khóe miệng mang theo một tia hờ hững nụ cười. Nàng vốn là không có ý định xuất hiện. Đáng tiếc, Harris đám người xuất hiện. Nàng không thể không xuất hiện. Nàng hôm nay muốn để tất cả mọi người biết. Đến rồi tỉnh Giang Nam. Là long ngươi liền cuộn lại. Là hổ ngươi nhất định phải nằm lấy. Quy quy củ củ nghe theo Hứa gia an bài. Bằng không, Hứa gia liền có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Để cho ngươi triệt để tan thành mây khói. Phu nhân, chúng ta thật muốn đi qua sao? Ghế lái nam tử dò hỏi. Hứa mẫu cười lạnh một tiếng. Đạo, không qua, chẳng lẽ ở chỗ này chờ? Ta hôm nay liền để bọn hắn biết. Tỉnh Giang Nam rốt cuộc là thiên hạ của ai? Thế nhưng là phu nhân, có nên hay không nói cho lão gia? Không cần, chuyện này ta sẽ xử lý. Hứa mẫu cười lạnh nói. Chỉ cần Tư Dĩnh trở lại Trung Hải. Đến Chu gia đi. Hai nhà chúng ta liên thủ. Đừng nói là một cái nội tình không rõ Kỳ gia. Liền xem như tăng thêm Trương gia hòa Hồng San hô tập đoàn. Tại trong mắt chúng ta cũng là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Không cần để ý thoại âm rơi xuống. Hứa mẫu không đợi nam tử này mở miệng lần nữa. Liền hướng về rõ ràng Hoàng tập đoàn đi tới. Cách Trương.